Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không có thể tiện dụng để mua đồ hay sao? Hắn chú ý đến trong bao dao của cô, một tấm thẻ cũng là không có. Đã cắt toàn bộ, dùng tiền mặt mua mới có thể cảm thấy đau lòng. Biết đau lòng rồi sẽ muốn tiết kiệm tiền. Nếu là dùng thẻ tiến dụng, mua bao nhiêu nhưng cũng chỉ có một vài con mắt, ký một cái hóa đơn, một cách hời hợt. Đến lúc đó nợ nần chồng chất thật là mệt mỏi. Đợi đến khi phải trả khoản tiền lúc đó nhất định còn phải nghĩ ra cách mà ngồi khóc đó. Đây chính là kinh nghiệm mà Căng đại tiểu thư đã rút ra được. Cô đau điếng cả người, cõng một món nợ sống qua ngày thật là thống khổ nha. Thần là một nhà thiết kế thời trang, còn có thể như vậy rửa sạch, không thể dính bụi, tuyệt không bị màu sắc rực rỡ của thế giới đầu độc. Điểm này đúng thật là đáng quý. Lấy cô làm lão bà còn sợ tiền tài không lấy được sao? Gia tộc không có cách nào thịnh vượng được hay sao? Tôi đợi rồi. Nếu em đã không cho anh cơ hội thể hiện, như vậy đi. Em vẫn còn thiếu anh một lời giải thích. Em phải mời anh ăn cái gì? Sau đó sẽ từ từ đem tất cả mọi rõ. Như vậy không phải là quá mức chứ? Làm thế nào? Hắn càng ngày càng thích ở chung một chỗ với cô rồi. Nhìn cô nói một đống vấn đề lớn lạc đề, còn nói mãi không tới trọng điểm. Thế nhưng lại khiến cho tâm tình của hắn chuyển biến cực kỳ tốt. Ăn cơm ư? Trời ơi, anh không phải đều là ăn các loại thức ăn cao cấp, giống như là vây cá chứ? Chỉ là món cơm rang trứng, không đến nỗi là khó khiến sắc mặt của em nhăn nhó như vậy chứ. Cơm rang trứng ư? Lại thêm một chén canh nữa. Có bao nhiêu phạm vi trong đó là cho phép của em nha? Cô tính toán tỉ mỉ cất lời nói. Như vậy còn chờ gì nữa chứ? Hiện tại liền đi thôi. Thầm Nghe Dạ cười nói, kéo bàn tay của cô đã chuẩn bị cùng nhau đi ăn. Bữa ăn này giống như là lần đầu tiên hẹn hò, một bữa ăn tối lãng mạn. Buổi tối ngày hôm đó, bọn họ ở quán cơm bình dân bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên. Khang Tư Mỹ vẫn thao thao bất tuyệt, giải thích vì sao cô lại giúp học tỷ mà cắn chân sau của hắn. Mặc dù cô nói rất nhiều, Thẩm Nghe Dạ lại cảm thấy tất cả không quan trọng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng từ câu nói của cô mà tìm ra được một chút đầu mối. Biết được cô là bởi vì không thể làm người nói lời không giữ, cho nên mới phải bất đắc dĩ làm người hai mặt để giúp học tỷ. Chỉ là cô nói, cô có đội khăn trùm đầu làm con sóc chuột, coi như là còn có lương tâm, sửa cô cái án treo cũng không phải là quá đáng đi. Không được, bản án còn rất nhiều điểm nghi vấn, không thể phản án treo được. Hắn mới không thể để cho cô dễ dàng nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra như vậy. Còn có nghi vấn gì chứ? Em không phải đã nói hết cho anh rồi hay sao? Thật là đáng sợ mà. Đàn ông nếu như nghiêm túc mà tính nợ cũ, khí thế kia cũng thật sự là hù dọa đến người. Ngày hôm qua, ở hiệu sách, nhắc nhở đã đủ rõ ràng rồi chứ. Hiệu sách ư? Khang Tư Mỹ gật gù cái đầu cố làm vẻ suy tư. Sau khi anh tỏ tình, em đã làm chuyện gì hả? Lời nói đã đủ sáng tỏ rồi chứ. Em làm gì ư? Cô dùng chiếc đũa bới bới đồ ăn trong chén. Khi ánh mắt một lần nữa ngẩng lên nhìn anh, cô cất tiếng hỏi. Có muốn ăn măng hay không? Em rất là thích ăn măng nhồi thịt. Ông chủ... Khang Tư Mỹ. Cô luôn như vậy, luôn luôn là dùng chiêu nói lảng sang chuyện khác. Thẩm Nghe Dạ đã được lĩnh giáo rồi, tuyệt đối sẽ không thể để cho cô dở ra chiêu trò cũ. Thôi được rồi, em nói, dù sao cũng sẽ nói, anh sẽ bởi vì cái giày của em mà không yêu thích em nữa, vậy thì em cũng đành phải nhận thôi. Nên đến thì sẽ đến, cô tránh cũng sẽ không tránh được. Cô tin tưởng cái nghi vấn này sẽ là cả đời đi theo Thẩm Nghe Dạ. Chỉ cần cô một ngày không đem chuyện nói cho rõ ràng, thì giữa bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ tồn tại một sự vướng mắc. Em bắt đầu là để ý tên của anh, mà không phải là con người của anh sao? Khi cô còn chưa kịp mở miệng trước, thì anh đã cất lời nói. Thẩm Nghe Dạ. Cô ngạc nhiên tròn mắt mà nhìn anh. Em như thế nào? Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy chứ? Anh là coi bói đó sao? Rất là chính xác đó nha. Nam nhân này thật là chỗ lợi hại, không nói cũng phải là quá nhiều đi. Trên mặt hắn không có biểu tình gì quá lớn. Sớm đoán đã được điểm này, tin tưởng chỉ cần là có thân phận, có địa vị, bên cạnh đều không thiếu nữ nhân muốn câu rùa vàng. Cứ như vậy mà thôi sao? Hắn dâng cao âm lượng hỏi. Bằng không thì như thế nào chứ? Như vậy còn không coi là nghiêm trọng sao? Em là nghe lời tỏ tình chân thành của anh, sợ anh bị tổn thương, anh còn dùng giọng điệu khi người đó sao? Thật là xấu số mà. Cô đem chân thân của mình nói hết cho anh, nhưng mà anh đây lại giống như bị một con muỗi cắn một cái, không có gì là chuyện lớn cả. Vậy thì em bây giờ hiện tại như thế nào chứ? Hiện tại em chính là đang ngồi đây ăn cơm với anh nha. Nhìn anh xị mặt, cô tại chỗ bùi tội nói. Thôi được rồi, em đừng đắng một chút. Em hiện tại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net